sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 577, đi hết. Góc truyện audio.com. Lúc này đây Trần Nguyên lại chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Ở trong mắt Trần Nguyên, điều kiện có lợi nhất đối với Tống Triều là lực lượng chủ yếu của người Ả Rập hiện tại đều tập trung ở phương Tây. Còn có cả phòng tuyến Đông Bắc cực kỳ suy yếu, tạo cho Tống Triều cơ hội tập kích. Trần Nguyên cũng không nghĩ đến chuyện thoáng cái đã đánh ngã Ả Rập. Đối với Tống Triều mà nói, đó là một việc rất khó khăn, muốn trả giá thương vong trọng đại. Mục tiêu chiến dịch này của hắn rất rõ ràng. Thứ nhất, biểu hiện ra vũ lực quân Tống trước Ả Rập và chút ít phiên thuộc quốc. Thứ hai, gắng mở ra một cánh cửa đi thông vùng Trung Đông. Địch Thanh nhìn Trần Nguyên không nói gì thêm, nhưng nét mặt của hắn đã cực kỳ rõ ràng, đang mang an toàn của hơn 10 vạn đại quân. Không phải Trần Nguyên há miệng cam đoan là có thể làm cho hắn tin tưởng. Địch Thanh cũng tỏ thái độ này, những người khác càng không cần phải nói. Trần Nguyên bỗng nhiên dừng bước chân lại, nói, ta nói có thể làm được, thời điểm ngươi chiến tranh, ta sẽ tự mình đi đến chỗ dân tộc hồi hột, chừng nào ngươi trở về, ta sẽ rời đi. Lúc này Địch Thanh mới yên lòng, hắn có chút hiểu biết về Trần Thế Mỹ, biết rõ đây là một người rất sợ chết, hắn chịu đi dân tộc hồi hột sẽ an toàn. Địch Thanh xấu hổ cười một chút. Muốn che giấu sự hoài nghi của chính mình vừa rồi. Thế Mỹ, không phải ta không tin ngươi. Chỉ là vì sự tình quá lớn. Lúc này đây nếu thành công, vị trí quân nhân chúng ta trong hơn 10 năm về sau cũng có thể tiếp tục bay lên. Nhưng chúng ta nếu như bị giam ở địa phương này không ra được. Có lẽ không bao lâu nữa, đám sĩ phu đã nghĩ đến chuyện bắt để chúng ta thu đao. Cho nên, ta không thể không đặc biệt chú ý đến chuyện này. Quân nhân cần chiến tranh, nhưng một khi Đại Tống bị nhốt tại Đông Á, phiên thuộc quốc chung quanh trên cơ bản đều đã thần phục. Trận chiến cần đánh thật sự không còn bao nhiêu. Đánh trận nhỏ cũng không đến mức phải giữ lại nhiều bộ đội như vậy. Cho nên, kết quả lần chiến tranh này như thế nào? Khả năng sẽ quan hệ đến số mạng quân nhân về sau. Địch Thanh lo lắng không phải là không có đạo lý. Trần Nguyên rất tùy ý nói. Ta biết, các ngươi yên tâm đi. Nói cho các tướng quân bên dưới. Ta trải đường tốt rồi. Có thể đi ra ngoài hay không? Phải xem bản lãnh của các ngươi. Nói tới chỗ này, Trần Nguyên hít sâu một hơi. Nói, tốt rồi, đợi bãi bình được ra luật niết cô lỗ kia. Chúng ta sẽ lập tức giết ra ngoài. Binh quý thần tốc, thế cục của gia luật Niết Cô Lỗ bây giờ đã tương đối bị động. Trần Nguyên không dùng biện pháp đối phó Lý Nguyên Hạo để đối phó hắn. Nhưng hắn phát hiện kết cục của mình và Lý Nguyên Hạo càng ngày càng tương tự. Tựa như cục diện đảng hạng diệt vong trước khi Lý Nguyên Hạo đối mặt. Người phản loạn hắn càng ngày càng nhiều. Đại thần trên triều đình càng ngày càng ít. Hôm nay, hầu năng chạy. Gia luật Niết Cô Lỗ biết rõ Hầu Năng chính là một người không có cốt khí. Thời điểm Tiêu Thát Ha Mã Thai đắc thế, Hầu Năng là trợ thủ đắc lực của Tiêu Thát Ha Mã Thai. Đợi mình trở lại, Hầu Năng không chút do dự từ bỏ Tiêu Thát Ha Mã Thai. Hiện tại Tiêu Tô Ha Mã Thai đã trở lại, tính cách Hầu Năng đã xác định hắn không thể trung thành với mình. Hắn phát hiện, kỳ thật mình rất đáng thương. Lý Nguyên Hạo cuối cùng còn có một thê tử đồng ý đi chết cùng hắn. Nhưng lão bà của mình thì sao? Thê tử vừa mới ngồi trên vị trí hoàng hậu, ngày hôm qua rõ ràng đã khuyên bảo gia luật Niết Cô Lỗ đầu hàng. Cái này lại làm cho hắn phi thường thương tâm. Hắn rất muốn tìm một người nói chuyện, nói ra sự ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng trong nội tâm, còn có cả khát vọng chưa được thực hiện. Có lẽ về sau cũng sẽ không thể thực hiện. Hắn là anh hùng, tối thiểu nhất cũng coi như một hào kiệt. Nhưng anh hùng cũng có thời điểm tịch mịch. Hắn cần một người nghe hắn thổ lộ hết tâm tình. Đám đàn bà kia không được. Đại thần cả triều hiển nhiên cũng không phải người hắn có thể thổ lộ. Thậm chí bộ đội mình đã từng tin cậy nhất, cũng theo những tướng lãnh kia, từng bước rời đi. Gia luật Niết Cô Lỗ cũng cảm thấy bọn hắn không đáng tin. hiện tại còn lưu lại bọn hắn. Nhưng ngày mai thì sao đây? Có lẽ sau khi về nhà, nhìn thấy một vị khách từ phương xa đến, có lẽ vợ con trong nhà sẽ khóc lóc kể lể một hồi. Ngày hôm sau, bọn hắn sẽ biến mất vô tung vô ảnh, còn đức một chút, sẽ lưu lại bộ đội cho mình, thậm chí ghi một phong thư nói xin lỗi mình, nhưng không có đức, không riêng gì mang bộ đội đi, trước khi đi còn náo loạn một trận, để tranh thủ về sau có thể vượt qua ngày tốt lành. Gia Luật niết cô lỗ đi ở trên đường vào đại lao. Hắn thật sự có rất nhiều chuyện không rõ, có rất nhiều lời muốn nói. Hắn cảm thấy, có lẽ Trương Tấm Lệ đang bị nhốt ở trong đại lao có thể nghe hai câu mình nói. Có phải là rất buồn cười không? Trên triều đình, mọi người đang nghe chỉ thị của hắn. Hậu cung hắn không có 3.000 giai nhân, nhưng mười mấy người vẫn phải có. Hiện tại hắn lại muốn đến tìm tù phạm bị hắn nhốt trong nhà tù. Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng hắn vẫn đến, mở cửa nhà lao ra. Một đội lính canh ngục tranh thủ quỳ xuống. Nói, tham kiến hoàng thượng. Gia Luật Niết Cô Lỗ gật gật đầu. Nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Chạy trốn không riêng gì những đại thần kia. Ngay cả những cá con tôm nhỏ này cũng đang tự mưu đường ra. Một cái nhà tù to như vậy, hiện tại chỉ có 10 lính canh ngục, đội trưởng nhà lao mang người rời đi. Về sau, Gia Luật Niết Cô Lỗ từ từ đi đến trước cửa nhà lao Trương Tấm Lệ. Hắn có một bụng lời nói, muốn tìm người khác thổ lộ hết, nhưng đến lúc này, hắn lại phát hiện mình không biết nên bắt đầu nói từ nơi nào. Dỡ ngụy trang cường hãn bên ngoài xuống, về sau, cả người hắn mệt mỏi, phát ra một tiếng thở dài, cả thân thể tựa vào cột gỗ, mềm nhũn ngồi dưới đất, trong phòng giam, Trương Tấm Lệ nhìn hắn thể hiện dạng này, liền cười ha ha một tiếng, hỏi, như thế nào, sắp thua rồi à, Gia Luật Niết Cô Lỗ rất chán trường gật đầu. Trương Tấm Lệ lại không có bao nhiêu cảm giác ngoài ý muốn. Cũng không cười nhạo cho hắn, chỉ nói, ta nhớ tiên hoàng khi còn tại thế đã nói qua, Trần Thế Mỹ này là một người rất khó đối phó, bất kể là ngươi, hay là hoàng thượng, đều không phải là đối thủ của hắn. Tiên hoàng trong miệng Trương Tấm Lệ là Liêu Hưng Tông, hoàng thượng là Gia Luật Hồng Cơ, bởi vì từ đầu đến giờ, Trương Tấm Lệ đều không thừa nhận Gia Luật Niết Cô Lỗ. Ta vì khiết đan, có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta suy nghĩ tất cả biện pháp làm cho bọn họ sống sót. Giúp cho Liêu Quốc có thể tiếp tục tồn tại trên thảo nguyên. Nhưng vì cái gì bọn hắn còn muốn rời khỏi ta? Giọng điệu Gia Luật Niết Cô Lỗ có chút thê lương. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Một cái chân của Trương Tấm Lệ bị Gia Luật Niết Cô Lỗ cắt đứt. Hắn kéo thân thể của mình đến gần cửa lao. Nhìn sắc mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ, cười ha ha một tiếng, nói, không phải mỗi người đều đồng ý chiến đấu vì dân tộc. Tuy ta bị ngươi giam ở chỗ này, nhưng chuyện bên ngoài, những cai ngục này cũng thường xuyên nói cho ta biết, ngươi có biết không, kể cả đội trưởng nhà lao vừa rồi, đều đang nghe ngóng làm sao có thể đi về phía nam. Ngươi không có có hy vọng đâu. Gia Luật Niết Cô Lỗ bỗng nhiên hung hăng nện một quyền ở trên thanh gỗ. Ta sẽ giết bọn họ. Cách chương.